Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 948, nhặt ve chai Hoàng Phú Quý. Góc truyện audio.com. Một chén trà thời gian về sau, Vương Minh Nhân xuất hiện tại nhất tòa U Tĩnh Viện Lạc. Tây Môn Phượng đã sớm chờ đã lâu. Thế nào, Vương Lang, nàng nguyện ý tiếp nhận a? Tây Môn Phượng có chút khẩn trương nói. Bất kể như thế nào, Trần Tương Nhi dù sao cũng là Vương Minh Nhân chính thê. Bối cảnh sau lưng của nàng cường đại hơn Tây Môn Phượng. Nàng nếu là không nguyện ý, Vương Minh Nhân xác thực không có cách nào. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi. Nói, nàng đem thư bỏ vợ xé. Mặc kệ nàng, là ta có lỗi với nàng. Muốn đánh phải phạt ta đều nhận. Ta trước đây để chảy mất một lần. Phượng Nhi, ta sẽ không lại thác một lần. Chỉ là khổ ngươi, nàng có thể sẽ bốn phía tản lời đồn. Nói ngươi câu dẫn người có vợ. Là hồ ly tinh, những này đều không sao. Là ta nhóm thua thiệt nàng. Chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Tây Môn Phượng rất rõ ràng. Mất đi mình tình yêu là cảm giác gì? Tim như bị đau cắt. Nàng đã cướp đi Vương Minh Nhân. Trần Tương Nhi nếu như sinh khí, thích nói thế nào đều được. Vương Minh Nhân ôm Tây Môn Phượng. Nói, Phượng Nhi, cùng ta hồi Đông Hoang đi. Ta dẫn ngươi đi gặp tộc nhân của ta. Sau đó ta lại mặt mày rạng rỡ cưới ngươi về làm vợ. Nguyện được nhất nhân tâm. Người già không phân ly. Tây Môn Phượng gật gật đầu. Tựa ở Vương Minh Nhân trong ngực. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên. Vương Minh Nhân lấy ra một diện hồng sắc khay ngọc. Đánh vào một đạo pháp quyết. Thượng diện xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Lão Tổ Tông, cửu thúc cửu thẩm đồng thời kết anh. Thiên hữu ta nhóm Vương Thị. Vương Minh Nhân đôi mắt sáng lên. Thần sắc biến kích động lên. Vương Lang, thế nào? Có gì vui sự a? Trường Sinh cùng Như Yên kết anh. Bọn hắn vậy mà đồng thời kết anh. Ha ha, Vương Minh Nhân thần sắc biến hết sức kích động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào Nguyên Anh kỳ. Có hai tên Nguyên Anh tu sĩ làm núi dựa. Coi như Trần Hải Tân tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vương Minh Nhân cũng không sợ. Không uổng công hắn những năm này ra sức trợ giúp gia tộc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh. Vương Minh Nhân lực lượng càng đầy. Cháu ngươi cùng cháu dâu kết anh rồi. Tây Môn Phượng hơi sững sờ. Nàng nghe Vương Minh Nhân nói qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không nghĩ tới bọn hắn đồng thời kết anh. Trước đó, nàng có chút bận tâm. Trần Hải Tân địa vị cũng không thấp. Hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, không còn có người có thể tách ra bọn hắn. Quảng cáo, đã bọn hắn kết anh. Chúng ta muốn mua hai phần trọng lễ mới đi. Vương Minh Nhân cười gật gật đầu. Nói, đây là tự nhiên. Chúng ta cùng đi chọn mua lễ vật đi. Ra chỗ ở, bọn hắn thẳng đến Vạn Bảo Lâu mà đi. Vạn Bảo Lâu là Hòa Nha phường thị lớn nhất cửa hàng. Giá cả đắt đỏ, đồ vật chất lượng cũng không được nói. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại nhất tọa cửu tầng cao thanh sắc lầu các cổng. Ngân sắc bảng hiệu bên trên khắc lấy. Vạn Bảo Lâu, tam cái kim quang lóng lánh đại tự. Đứng tại cổng, bọn hắn có thể nhìn thấy Vạn Bảo Lâu đại sảnh mười phần náo nhiệt. Chật ních tu tiên giả, một gã dáng người mập lùn áo bào màu vàng lão giả đi ra. Mọc đầy ma tử gương mặt tràn đầy ý cười. A, Hoàng Phú Quý. Vương Minh Nhân khẽ ồ lên một tiếng. Hơi kinh ngạc nói. Nói đến, hắn lần trước nhìn thấy Hoàng Phú Quý. Vẫn là mười mấy năm trước sự tình. Khi đó Hoàng Phú Quý bất quá kết đan thất tầng. Hiện tại Hoàng Phú Quý đều tiến vào kết đan bát tầng. Những năm này, Hoàng Phú Quý tại Bắc Cương xông ra không nhỏ danh khí. Không phải hảo danh khí, là xấu danh khí. Hoàng Phú Quý đều kết đan bát tầng. Còn không dám đi săn giết tam giai yêu thú. Chuyên môn tìm nhị giai yêu thú. hoặc là chính là thay thế lực nhỏ xuất đầu, giải quyết một chút phiền toái nhỏ, thu lấy đắt đỏ phí tổn. Gia hỏa này nhát như chuột, bởi vì một chuyện nhỏ cùng một gã kết đan ba tầng tông môn tu sĩ lên tranh chấp. Hai người tại dã ngoại hoang vu gặp nhau, Hoàng Phú Quý trực tiếp chuồn đi, bị đồng đạo truyền làm trò hề. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Minh Nhân, hai mắt sáng lên, nhiệt tình nói ra, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, có rảnh hay không? Lão Phu nghĩ mời ngươi uống trà. Xin lỗi, ta nhóm không có thời gian. Vương Minh Nhân lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt, Vương đạo hữu, Lão Phu lấy tới một môn phụ trợ linh thuật. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Giá cả dễ thương lượng. Hoàng Phú Quý truyền âm nói. Ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Phụ trợ linh thuật. Vương Minh Nhân có phần động tâm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kết anh. Hắn đang lo không có cái gì tốt lễ vật. Nếu là lấy tới một môn phụ trợ linh thuật. Vậy cũng không tệ a tốt. Hoàng đạo hữu, ngươi dẫn đường đi. Một chén trà thời gian về sau. Ba người bọn họ xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian. Hoàng Phú Quý lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng. Nói, đây là linh thuật không tịch độn linh thuật cùng phi hành pháp bảo thanh liên pháp tọa phương pháp luyện chế. Hai món đồ này là lão phu theo cổ tu sĩ lấy được. Hàng thật giá thật, hai vị đạo hữu có thể yên tâm. Vương Minh Nhân cẩn thận tra xét hai cái ngọc giản nội dung. Nhẹ gật đầu, hỏi, Hoàng đạo hữu, hai món đồ này là nguyên kiện đi, ngươi không có phục chế qua đi. Lão Phu đương nhiên không có phục chế qua, bất quá Lão Phu cũng không dám cam đoan đây là bản độc nhất. Hoàng Phú Quý có phần hàm hồ nói, nói lên nói láo mặt không đỏ tim không đập, cái này hai phần đồ vật. Hắn đều bán mấy chục phần, thực lực tương đối mạnh thế lực đều bán một phần, đồ vật không có vấn đề, chỉ là không phải bản độc nhất, thế lực khác coi như biết không phải là bản độc nhất. Vẫn là hội mua xuống, Vương Minh Nhân nhướng mày, hắn như thế nào nhìn không ra, Hoàng Phú Quý đang nói láo, bất quá đồ vật không có vấn đề là được, phi hành pháp bảo phương pháp luyện chế thì cũng thôi đi. Không tịch độn linh thuật có thể ẩn nấp thân hình. Không có dị bảo hoặc là đặc thù thần thông. Cùng giai tu sĩ rất khó phát hiện. Xem như một môn không sai phụ trợ linh thuật. Dù sao Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Nam Hải hoạt động. Coi như không phải bản độc nhất cũng không có quan hệ. Số này ngươi cảm thấy thế nào? Vương Minh Nhân lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu. Đưa cho Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý thần thức quét qua, hài lòng gật đầu, tham thì thâm, hắn đã bán mấy chục phần, Vương Minh Nhân cho giá cả thấp một chút cũng không sao. Vương đạo hữu, lão phu trên tay lấy tới một chút tam giai linh mật. Nữ tu sĩ phục dụng có dưỡng nhan hiệu quả, vị tiên tử này nếu là phục dụng, nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Hoàng Phú Quý lấy ra một bình mật ong, cười mỉm nói. Quảng cáo, Vương Minh Nhân nhìn một cái Tây Môn Phượng, gật gật đầu, bỏ tiền ra mua, Vương đạo hữu, lão phu còn có một số, một chén trà thời gian về sau. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đi ra trà lâu, vị này Hoàng đạo hữu thật sự là danh bất hư truyền. Cái gì rách dưới đều thu, một kiện pháp bảo tàn phiến, miễn cưỡng nói khôi đế sử dụng qua đồ vật. Tây Môn Phượng khẽ cười nói, Hoàng Phú Quý hướng bọn hắn chào hàng thương phẩm, hắn cùng nhặt ve chai, pháp bảo tàn phiến, khôi lỗi thú tàn chi, tàn phá trận kỳ trận bàn, tựu liền nữ tu sĩ xuyên thiếp thân cái yếm đều có. Đồ vật đủ loại, số lượng nhiều, vượt qua Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tưởng tượng, Vương Minh Nhân cười cười, nói. Gia hỏa này ra mặt là có tiếng dày. Không biết có bao nhiêu cấp thấp tu sĩ bị lừa. Không nói hắn. Chúng ta đi mua đồ vật đi. Đông Hoang. Hắc Ưng Sơn Mạch. Phòng nghị sự. Vương Thanh Thuần cùng một đám tộc lão tổng hợp một đường. Bọn hắn đã thu được Vương Trường Sinh kết anh tin tức. Tâm tình của mỗi người đều hết sức kích động. Vương Thanh Thuần bây giờ là kết đan 2 tầng. Nắm giữ một môn linh thuật. Dựa theo Vương Trường Sinh mệnh lệnh. Hắn hội mang một nhóm gia tộc cốt cán tiến về Nam Hải. Tham gia kết anh Đại Điền. Hữu San, gia tộc giao cho ngươi. Ta nhóm muốn đuổi đi Nam Hải. Tham gia cửu thúc cửu thẩm kết anh Đại Điền. Vương Thanh Thuần phân phó nói. Thần sắc có phần hưng phấn. Là, Tằng thúc tổ, Vương Hữu San miệng đầy đáp ứng. Gia tộc có nguyên anh tu sĩ làm núi dựa. Bọn hắn quay về Thanh Liên Sơn Trang thời gian không xa. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.